Anh đang ở kia. Thank you. phía tôi tình duyên đâu dám ngờ. Trong đời mình buồn mình nào dám ngờ ngay, đâu dám ngờ tình nơi nhìn chung nơi. Giờ tính tương tôi bao khi xin xa, đâu dám ngờ tình nơi nhìn chung nơi. Giờ tính tương